Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Hòa Thượng. Tam giáo trấn giáo bí thuật, chạy chậm tới đạo đồng, đầy đầu mồ hôi, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong tất cả đều là sợ hãi. Sư huynh, ngươi sao lại thế, sao lại thế? Hắn khó mà tin được nhìn xem cái này quỳ một chân trên đất. Một mảnh thê thảm, lấy tay chống đất chậm rãi đứng lên người. Lúc này Ôn Thiên Mệnh, một thân tiên hạc đạo bào sớm đã bị khí lưu tách ra thành mảnh vỡ. Liền nói quan đều bị đánh nổ. Hắn tuấn mỹ trên gương mặt, sắc mặt không máu, tái nhợt gần như trong suốt. Tiểu đạo đồng không thể tin được. Bằng nhà mình đại sư huynh đạo công tu vi, vậy mà không chỉ có không cách nào từ Lục Thanh Bình trong tay đoạt đến cung nô, vậy mà còn bị đánh bại, rơi xuống tình cảnh như thế. Người đứng bên cạnh hắn là ai? Cái này thế nhưng là Ôn Thiên Mệnh. Đan Hà Phúc Địa gần 300 năm qua, có thiên phú nhất tài tình truyền nhân, là có hy vọng trở thành tiếp nhận Đan Hà tiên nhân vị trí, trở thành thời đại tiếp theo bên trong tọa trấn Đan Hà Phúc Địa sơn môn, trấn áp khí vận chưa tới tiên nhân. Chỉ dựa vào hắn có thể đem viễn cổ tiên thánh tổ sư Thái Thượng Đan Kinh ngộ có đoạt được, cũng đã chứng minh bộ này Đan Hà Phúc Địa bên trong lưu lại thánh nhân kinh thư đối với hắn đồng thời không có quá khó khăn cánh cửa. Hắn càng là trên Diêm Phù đại địa số một thiên kiêu. Phóng nhãn mênh mông đại địa, tam giáo mười nhà, các đời tử đệ, có thể cùng hắn so sánh bất quá là đạo môn một vị khác truyền nhân. Còn có Bắc Đường cái kia nam nhân bà thôi, nhất là tại Trường Tôn Vô Song sau khi chết, thiên hạ có thể bị hắn xem như đối thủ, cũng chỉ có Trung Nam Phúc Địa được vinh dự Hy Thiềm Tiên nhân cách đời truyền nhân Lý Bất Ngôn. Kết quả, thế mà tại một cái 15 tuổi thiếu niên dưới tay, thê thảm đau đớn ăn bại. Ôn Thiên Mệnh không để ý tới bên người tiểu đạo đồng biểu lộ. Gió mát đạo đồng sẽ không biết vừa rồi chiến đấu bên trong Lục Thanh Bình nói cái gì. Thiên hạ thanh niên đệ nhất nhân Trường Tôn Vô Song đều vì hắn giết chết, tự nhiên đầy đủ tư cách để Ôn Thiên Mệnh thê thảm như thế. Hồ tương đương Ôn Thiên Mệnh một tay phía sau, nắm chắc tiểu đạo đồng. Sau đó híp mắt nhìn xem phương xa dậm chân mà giết tới thiếu niên. Ôn mỗ sẽ thua tại trên tay ngươi, lại không nhất định sẽ chết tại trên tay ngươi. Đạo môn chân truyền đệ tử, còn lại là bị coi như thời đại tiếp theo có thể tọa trấn sơn môn khí vận người trẻ tuổi. Sao lại trên thân không có trưởng bối ban cho thủ đoạn bảo mệnh? Có lúc, trưởng bối cho ban thưởng đồ vật, cũng không phải là càng lợi hại càng tốt. Quá lớn, mang ngọc có tội, không chỉ có vô lợi, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Phần lớn đều là căn cứ một cái đạo lý đơn giản. Muốn vãn bối vừa vặn có thể đỡ được, ăn được, cần phải, Lục Khởi đối với Lục Thanh Bình cũng là tâm tính này. Bắc cảnh kho vũ khí bên trong có quá nhiều tiên gia pháp bảo cùng thần binh lợi khí. Nhưng hắn cho Lục Thanh Bình lúc ấy dùng bạch lộc đao, lại mới chỉ là bán phẩm thần binh, phần lớn đều là căn cứ ma luyện truyền nhân tâm tư. Lúc này, Ôn Thiên Mệnh một cái khác tay không bên trong, xuất hiện một chương độn địa phù, đạo môn độn thuật, hắn lúc đến lấy thanh phong độn thuật đi đường. Tốc độ tuyệt luân, trong tay đây là một chương thổ độn, chỉ là một chương thổ độn phù, sẽ không quá lớn, lại vừa vặn cần phải. Đây là dưới tình huống bình thường, nhưng bây giờ, tiểu đạo đồng cũng ở bên cạnh hắn. Một chương độn phù lại chỉ có thể đưa tiễn một người, nhưng Ôn Thiên Mệnh thần sắc bình tĩnh, làm quyết đoán căn bản không cần nhiều cân nhắc. Ngay tại hắn đang muốn bóp nát tay trung thổ độn phù chú, đem thiếp hướng đạo đồng nháy mắt, ong ong ong tương đương đột nhiên, giữa thiên địa có trận trận phản sướng thanh âm, tựa như Phật Tổ La Hán đích thân tới. để biển sườn núi bốn phương tám hướng lập tức tràn ngập một cỗ trang nghiêm. Mênh mông ý cảnh, Lục Thế Tử, có thể hay không cho tiểu tăng một bộ mặt? Đã Ôn đạo huynh đã dứt khoát nhận thua, còn mời để hắn một cái mạng. Đây là một đạo trầm ổn đôn hậu tiếng nói, nương theo lấy thanh âm hướng. Thiên địa dưới ánh trăng, có một người có mái tóc chưa từng quy y sạch sẽ. Còn có một ngắn đoạn xanh gốc dạ tuổi trẻ tăng nhân. Thân mang sám trắng tăng y, trong tay bưng lấy một chuỗi tràng hạt. Vẻn vẹn từ bề ngoài nhìn lại, hắn giống như là một cái Phật môn tưới nước trẻ củi hòa thượng. Nhưng, Lục Thanh Bình tại cái này thanh niên áo xám tăng nhân mở miệng nháy mắt, liền dừng lại dưới bộ pháp, con người yếu ớt đại lượng đi qua, trên dưới dò xét, có thể để cho Lục Thanh Bình dừng lại giết Ôn Thiên Mệnh bộ pháp. Tự nhiên sẽ không là hắn có đức hiếu sinh, đối với một chút muốn đối địch với chính mình người, hắn cho tới bây giờ đều là có thể chảm thảo trừ căn, liền trừ địch chớ tận. Trường Tôn Vô Song chính là ví dụ, hắn sở dĩ dừng bước là bởi vì cái này nhìn như bình thường phổ thông hoa màu hòa thượng, hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố. Thanh niên này hòa thượng một thân huyết khí cùng hắn cùng Ôn Thiên Mệnh đồng dạng, đều tại tiểu tông sư cảnh, nhưng trên người hắn mỗi một chỗ đều ẩn ẩn phiêu đãng một cỗ Phật ý. Cỗ này Phật ý từ bi, mênh mông, để người hoảng hốt trực tiếp sẽ đem hắn xem như Phật tổ hàng thế, tạo thành rất rung động ảo giác. Lục Thanh Bình tại cái kia một cái chớp mắt, vì cái này hoa màu hòa thượng xuất hiện ngưng tụ lại tâm thần, đang âm thầm phán đoán lịch. Hòa thượng này so Trường Tôn Vô Song đều muốn thần bí khó lường một chút. Là ngươi? Ôn Thiên Mệnh lại trực tiếp nhận ra người tới. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình tâm niệm chớp động ở giữa, ánh mắt như lãnh điện bắn ra, nhiếp nhân tâm phách, rơi vào hoa màu hòa thượng trên thân. Ngươi không phải Đại Tùy hòa thượng, là Bắc Đường chùa Bồ Đề. Bắc Đường chùa Bồ Đề, Phật môn tam đại thánh địa một trong. Mặt khác hai đại thánh địa Lục Thanh Bình đều cùng bọn hắn hoặc truyền nhân của bọn hắn từng quen biết. Chùa Kim Cương đã bị Trương Tam Phong đánh phế mấy trăm năm khí vận, chí ít 500-600 trẻ tuổi hoàng không tiếp. Chùa Quan Âm Nhất Diệp là đồng đội mình. Hoa màu hòa thượng trên thân không có hai nhà này bất luận cái gì một nhà Phật công khí tức, rất có thể chính là phương Bắc chùa Bồ Đề tăng nhân. Mà liền tại gần nhất, trên giang hồ truyền ra Ôn Thiên Mệnh, Lý Bất Ngôn, Ngọc Tiêu Nhiên tiến vào tiểu tông sư đồng thời, còn có truyền phương Bắc chùa Bồ Đề bên trong có một cái hòa thượng phiên dịch ra mấy bộ chân quý kinh văn, tên là Tiểu Tăng Phật Duyên. Hoa màu hòa thượng mỉm cười hợp tay hình chữ thập, đối với Lục Thanh Bình thi lễ, quả nhiên là hắn, Phật Duyên. Lục Thanh Bình lúc này nhìn xem đối diện hai người, con người bình tĩnh, Phật Duyên hòa thượng, ta mặc dù đối với các ngươi chùa Bồ Đề có một ít hảo cảm, nhưng chỉ bằng ngươi một lời hai ngữ, liền muốn để ta vì chính mình chôn xuống một cái tai họa, không khỏi thật không hợp tình lý. Thật sự là hắn đối với chùa Bồ Đề có hảo cảm. Tại hắn hóa thân tiên nhân thời điểm, có thể rõ ràng phát giác được tại ngay lúc đó lên 9 tầng mây, có hai vị tiên nhân đại chiến, trong đó một vị là muốn lao tới Nam Cương, diệt trừ thú thần, một vị khác thì là tại chặn đường hắn, mà vị kia duy nhất từ trong thánh địa đi ra hướng Nam Cương hàng yêu tiên nhân, chính là xuất từ chùa Bồ Đề tiên nhân, tục ra tên Cơ Bồ Đề. Pháp hiệu thì là kéo dài thế hệ chùa Bồ Đề tôn xưng, là vì đời thứ 18 Bồ Đề Đạt Ma, nhưng cái này cũng không hề đủ để trở thành để hắn tha Ôn Thiên Mệnh lý do. Rất đơn giản, đi Nam Cương hàng yêu cũng không phải ngươi, ta chỉ là đối với các ngươi vị kia tiên nhân có chút hảo cảm mà thôi. Phật Duyên hòa thượng một thân mộc mạc, chắp tay trước ngực mỉm cười. Ôn Thiên Mệnh, Lý Bất Ngôn là thế hệ này đạo môn truyền nhân bên trong xuất sắc nhất hai vị. Cũng có thể trở thành tiểu tăng đạo lữ, cộng đồng thừa kế tam giáo một trận viễn cổ thiên mệnh. Bởi vậy, bọn họ không thể chết. Tam giáo viễn cổ thiên mệnh, Ôn Thiên Mệnh cùng tiểu đạo đồng lúc này tâm hồ bên trong kịch liệt chấn động. Ôn Thiên Mệnh lúc này sắc mặt biểu lộ biến đổi. Ngươi, luyện thành Phật môn chấn giáo bí thuật Phật Đà Tướng, mới vừa rồi cùng Lục Thanh Bình đại chiến, bị Lục Thanh Bình thê thảm đánh bại thời điểm, hắn đều không có hiện tại giờ khắc này biểu lộ đặc sắc chấn động. Phật Đà Tướng, tam giáo chi Phật giáo chấn giáo bí thuật, cái này muốn từ viễn cổ nói lên. Tại lúc trước tam giáo thánh nhân sáng lập tất cả đại thánh địa truyền thừa thời điểm, mục đích duy nhất, vì trước đem yêu ma đuổi ra đại địa, giữ lại dễ dàng nhất giáo hóa nhân tộc xem như tín đồ. Cho nên, ban đầu tam giáo thánh nhân lẫn nhau ở giữa hay là rất hòa thuận. Tại còn không có phát sinh tam giác nội chiến trước đó, tam giáo các vị lão tổ sư đã từng trao đổi lẫn nhau lối đi nhỏ pháp. Riêng phần mình cho tam giáo lưu lại ba môn truyền thế tên chiêu. Cái này ba môn truyền thế tên chiêu là nho đạo Phật tam giáo bên trong đỉnh tiêm bí thuật. Tại khác biệt cảnh giới có khác biệt chiêu thức, Phật Đà Tướng, Đạo Tổ Thân, Thiên Đế Thể, tam giáo chấn giáo bí thuật là ba loại được vinh dự tiếp cận nhất tam giáo bản nguyên bí thuật. Tại Ôn Thiên Mệnh biểu lộ cực kỳ đặc sắc nhìn chằm chằm Phật Duyên thời điểm, Lục Thanh Bình hay là không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên liếc một cái xa trời phía trên thiếu nữ trấn áp huyết thần tử tình huống. Phật Duyên hòa thượng thở dài một tiếng, đem chắp tay trước ngực hai tay lấy mở. Hô, đã Thế Tử Điện Hạ không muốn thả hắn, cái kia tiểu tăng cũng liền chỉ có thể. Dứt lời, hoa màu hòa thượng dưới chân giẫm một cái, lập tức mặt đất rung chuyển. Tựa như Phật Đà lúc trước hàng thế thời điểm dẫm trên mặt đất một cước kia. Oanh, từng sợi Phật khí phiêu đãng tại Phật Duyên quanh thân. Lục Thanh Bình đã dọn xong tư thế, nhèo mắt lại, nhưng mà, lại biểu lộ ngưng kết. Phật Duyên bước chân dẫm một cái, trực tiếp lướt về phía Ôn Thiên Mệnh, dùng ngang ngược hai tay, không giảng đạo lý một cái cánh tay kẹp một cái. Hướng về phương xa cất bước mà đi, một bước đạp xuống, trực tiếp không thấy bóng dáng, biến mất tại trong rừng. Đã không đáp ứng, cái kia tiểu tăng liền không có cách nào, Thế Tử còn không muốn bỏ qua hắn, vậy liền theo đuổi đi. Một đạo Phật âm truyền đến, lộ ra bình tĩnh, cái này kém không có nói thẳng, ngươi không đáp ứng, ta cũng muốn mang đi hắn. Nhưng ta lại không muốn cùng ngươi đánh nhau. Hắn cũng không nói muốn cùng Lục Thanh Bình đánh nhau. Chỉ là muốn mang đi Ôn Thiên Mệnh mà thôi. Lục Thanh Bình nhìn xem đã không thấy hai người. Trong lòng trầm mặc, hắn còn tưởng rằng Phật Duyên muốn cùng hắn đánh một trận. Không nghĩ tới đối phương là trực tiếp dẫn người chạy trốn. Lục Thanh Bình nghĩ nghĩ, nhìn về phía không trung cùng huyết thần tử còn tại chiến đấu thiếu nữ. Không có đi truy hai người kia, mà là bảo vệ thiếu nữ vì khẩn yếu. Hắn còn không có bị một trận đại chiến đánh cấp trên. Rõ ràng cái gì trọng yếu nhất, nhà đầu ngốc an toàn mới trọng yếu nhất. Truy hai người, để bên này nhà đầu ngốc an nguy khó dò. Làm sao có thể, ngược lại là vừa rồi trong miệng hai người nói đến, Phật Đà Tướng. Nếu là biểu hiện là chiến lực, là cực kỳ khủng bố đồ vật. Đáng tiếc cái kia Phật Duyên hòa thượng không có tiệm lộ uy lực, cũng không muốn sinh sự đoan. Phật Đà Tướng, tam giáo thiên mệnh lại là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN